Hạnh ngộ các chư vị bạn hữu. Ngày hôm nay, Phong Thanh Tử xin tiếp tục gửi tới chư vị bạn hữu tập 60 của bộ truyện Mật Thám Phỏng Vấn. Chư vị đừng tiếc 1-2 giây để bình luận, thể hiện những xúc cảm của mình sau khi nghe xong video và bấm chia sẻ để giúp kênh được biết đến rộng rãi hơn. Đặc biệt, đừng quên bấm đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Phòng mộ xin chân thành cảm ơn. Lăng Phong cười khổ, hắn đúng là thấy như đang mơ. Có điều, về tiểu thư kia sao lại ngầm đồng ý? Phong ca đã kịp tỏa ra bá khí đạo thơ tỏ tình cái gì đâu? Hay là đêm đó đứng lên để lộ ra thân hình hoàn mỹ khiến nàng ấy siêu lòng con mẹ nó rồi? Dám lắm mà, bằng không thật chẳng có cách nào có thể giải thích à? Bởi vậy đã tự dặn lòng bao lần, thân hình quá tuyệt mỹ phải biết che giấu cẩn thận à? Xem đi, mới chỉ lộ có 1 lần, lại còn là trong đêm tối đấy, đã bị ép phải cưới ngay, cái này phải làm sao đây? Chỉ nửa ngày sau, không khí ở Triều Gia Trang đã nhộn nhịp hẳn lên, gia nhân bận rộn ra vào. Đình viện không hẳn quá lớn, được cái một góc trồng rất nhiều hoa, đủ loại màu sắc kiểu dáng, khiến hôn lễ tràn ngập mùi hoa tươi. Trên từng cửa phòng đều dán giấy hồng chữ hỷ, trên cao treo đầy đèn lồng đỏ thẫm. Cũng không phải khen ngợi Triều Gia xứng danh đại tràng viện, chưa đến 1 ngày mà bao nhiêu thứ cần chuẩn bị cho hôn lễ để hoàn tất cả, khiến người ta không khỏi ngã mũ sợ hãi. Mà nói không chừng Triều Lam đã chuẩn bị sẵn từ bao năm nay, chỉ chờ cái thằng nào xấu số rơi vào bẫy là y liền đem ra bày biện ngay và luôn. Triều Lam không giống trống khua chiêng gì, cắt giảm hết mọi thủ tục, ngay cả nạp thải vân danh, nạp cát, nạp tệ gì gì đó cũng đều bỏ qua. Đùng một cái, làm luôn từ đoạn rước dâu. Kết hợp với màn nửa đêm bắt gian hôm trước ít nhiều đã bị lọt ra, người xem không khỏi đoán giả đoán non. Có phải chăng tần lang tần đường đã lỡ đóng đính, không cưới sớm thì không xong à? Lăng Phong được thả ra khỏi sảnh, nhìn cảnh đèn hoa không khỏi vứt mũi cười khổ. Tần Quyền cười tươi như hoa tiến lại gần. Tứ ca, chúc mừng à! Tần Quyền cũng đoán ra Lăng Phong đang chờ thời cơ mà bỏ chạy, nhưng trong lòng lại rất trông cho tứ ca cưới giả thành thật thì mới tốt. Tứ ca mà bị buộc vào trong, từ nay quyền đệ tha hồ tung hoành thiên hạ, không sợ bị tứ ca cuộn mất mỹ nữ. Lăng Phong sang giọng. Chúc cái đầu nhà ngươi, mấy người Nguyệt Dung đâu? Đã đi, nghe nói có nhiệm vụ gì đó. Hả? Vậy chứ các ngươi nán ở lại làm gì? Hắn vừa nói vừa nháy mắt liên tục. Chỉ là cái thằng nhãi quyền kia lại giả vờ không thấy, nửa đùa nửa thật nói. Tứ ca cưới vợ nhà, không có đại diện nhà trai thì làm sao mà được á? A-di-đà-phật, tất cả đều là duyên phận. Ngay cả Lăng Hồ cũng gật gù tán thành. Chỉ có Tạ Phi Yến là ngơ ngác, trong mắt hiện vẻ vô định. Cô bé hiện tại giống một con búp bê vô cảm, khuôn mặt không biểu hiện bất kỳ tình cảm nào, chỉ có đôi mắt chớp chớp nhìn Lăng Phong như muốn tìm tòi gì đó từ ký ức. Lăng Phong liếc dài, ho khan nói. Các người... Hắn vừa định nhỏ giọng nói kế hoạch bỏ chạy của mình, còn chưa kịp mở miệng đã có vài tên gia đình tiến lại. Cổ già, giờ lành sắp đến rồi, mời ngài quay về. Lăng Phong lực bất tòng tâm, đánh nháy mắt cho Tần Quyền, Lăng Hồ ý tứ chuẩn bị chia nhau mà chuẩn đi, tiện đem cả Tạ Phi Yến theo, hy vọng là hai cái thằng đệ kia hiểu ý. Rất xin lỗi các chư vị bạn hữu. Ở đoạn này, lúc đầu đăng lên, Phong Mô có lồng một đoạn nhạc đám cây ma của Trung Quốc. nhưng đằng lên lại bị khiếu nại bản quyền ăn gậy, nên Phòng Mô đã đành phải gỡ đi. Rất mong chư vị sẽ bỏ qua cho. Phòng Mô xin chân thành cảm tạ. Độc Mộc giờ chiều kèn trống inh ỏi. Tân lang, tân nương chuẩn bị bái đường. Lang Phong trang phục tân lang, ngơ ngác mặc cho người khác bài bố. Cuối cùng, Phong ca cũng đã làm chú rể sao. Cuối cùng cũng biết thế nào là đám cưới cổ đại. Tuy có hơi hổ đổ một chút, cũng không biết thời này người ta có phong bì mừng cưới hay gì gì không. Đi cạnh hắn là tân nương mặc y phục phượng hoàng đỏ thắm, bên hông mang ngọc bội khắc hình uyên ương bằng bạch ngọc, chân bằng giày thêu màu đỏ. Lúc nàng ta đi lại, bước đi cũng khá xúc tích nhẹ nhàng, không hề có dáng dấp hổ báo hàm hồ của huynh trưởng Triều Lam. À, nói mình nhớ nhà, không may thời này không có tục trần bó, các thiếu nữ vẫn đi lại tự do và khỏe mạnh. Dù sao, người con gái dù xấu ra sao, mặc đồ cô dâu cũng sẽ xinh đẹp. Nam chính vô tâm hưởng thụ, cảnh đám cưới cũng theo đó mà lược bỏ. À, vị đạo hữu nào xem phim cổ trang cũng từng nhìn đến mỏi mắt cả thôi, cho nên cũng không cần phải tả làm gì cho giải dòng văn tự. Giờ lành đã đến, tân nhân bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê rảo bái, cô dâu đưa vào động phòng. Tiếng pháo tiếng chiêng rộn rã vang lên. Hả? Phong ca của chúng ta vơ va vơ vẩn thế mà thực sự lấy vợ rồi sao? Lăng Phong đáng ra phải chạy ngay và luôn, tại sao đến giờ vẫn còn nán lại? Còn phải hỏi sao? Đó là vì Phong ca là một người có nhân cách cao cả, làm hoen ố trong sạch của cô nương nhà người ta thì phải ở lại mà đạp đường chứ sao? Có phải không? Kỳ thực Phong ca rất muốn chạy nhà nhưng không có chạy được, thần khí trong người hắn vẫn đang tịt. Lăng Phong vừa lúc đi một vòng, chủ yếu là ngầm quan sát. Gia trang này không biết là vì lý do gì, phong thổ như là doanh trại, nuôi gia đình toàn võ sĩ, còn nuôi cả chó dữ mà trồng cửa. Nói chung, nếu không có chút khí lực gì mà đã muốn chạy, căn bản chưa ra khỏi cổng đã bị gồng về ngay. Dù sao, với tư cách thanh niên độc thân gương mẫu, phải luôn ngẩng đầu mà nhìn tới tương lai. Người ta muốn cưới vợ còn chẳng có vợ mà cưới, đằng này vợ dâng đến tận cửa, còn chưa nhìn ngó gì đã bỏ chạy thì còn ra cái thể thống công rãnh gì nữa. Thôi, đành đi một bước tính một bước, chờ cho khí lực phục hồi rồi chạy cũng không muộn. Lăng Phong không tin đám này đuổi tận giết tuyệt đến tận kinh thành. Nói gì thì nói, Phong ca là nhân viên mật vụ quốc gia, lật mặt làm giả danh phận là chuyện trong lòng bàn tay nha. Mà cùng lắm về sau mà bị lộ ra, giải thích với Công Tôn Giáo chắc là cũng được thôi. Đại khái như ta bị ép buộc, trong lòng ta chỉ có mình nàng mà thôi, gì đó. Điều kiện là hắn không được thực sự động phòng với cô dâu. Mà có điều, nói đến cô dâu lần này, Lăng Phong đúng là có chút áy náy. Số phận của nàng thảm hại như vậy, mặt bị hủy không ai lấy, nửa đêm bị Phong ca làm hỏng luôn cả danh tiết, đành phải gả cho hắn. Xem chừng nàng ta cũng chẳng tình nguyện gì, nếu Lăng Phong lại cưới rồi vứt bỏ luôn, thế thì quá thảm rồi. E rằng hắn vừa ra tiền viện, hậu viện nàng ta đã trèo cổ tự sát. Tốt xấu tìm cơ hội giải bày với nàng ta một chút rồi hãng chạy vậy. Lăng Phong uống không nhiều lắm, một là hắn không quen ai, hai là hắn phải giữ tỉnh táo. Hắn là người hiện đại, lạy là lạy, nhưng nếu để say xỉn đè nàng ta ra thật, thế thì hắn sẽ phải ở đây mà làm rể cả đời, chứ chẳng thể đùa nữa nha. Vừa thò một chân vào động phòng, Phong ca phát hiện thần lực khí lực có dấu hiệu trở lại, mặc dù vẫn còn chập chờn. Hai cái tên tiểu đệ này, lúc trước thì không chịu ra, Đại ca vì cùng đường, ngay cả bái cũng đã bái đủ 3 cái con mẹ nó rồi, các người mới chịu chửi ra. Đúng là phối hợp chẳng ăn ý con mẹ gì cả. Lăng Phong bị đẩy vào phòng, trúc quang lay động, hồng xa lục trướng, trong động phòng thoang thoảng mùi xạ hương. Hắn cảnh giác nín thở, nói không chừng kia là xạ hương kích thích cung nền à. À, này, từ, bên ngoài có người không? Hứ, cô ra có gì phân phó? Là tiếng con nhà hoàn khó tính hôm nọ. À, túi đồ tùy thân của ta đâu? Ừ, lão gia nói là giữ cẩn thận, cô gia cứ yên tâm đi. Lăng Phong buồn bực, yên tâm là yên tâm thế đếch nào à? Trong đó là tiền của hắn nhà, có 2 tờ ngân phiếu 200 lượng, còn cả mấy cái nội y tự chế. Ờ, tiện nói luôn, cũng may lệnh bài mật thám tì hắn giấu ở chỗ bí hiểm, không để trong cái túi đồ kia. Bằng không, chỉ sợ đã lộ thân phận. Ờ, còn cái chỗ bí hiểm kia là chỗ nào? Ờ, thì tùy các đạo hữu tưởng tượng. Thôi vậy, của đi thảy người, cứ chạy đã, tiền thì kiếm lại sau. Còn đang nhìn ngắm cửa ngõ chuẩn bị luận, lại có tiếng nữ nhân hò nhẹ. Lăng Phong liếc mắt, chỉ thấy cô dâu một sắc đỏ thẫm khăn voan im lặng ngồi ở trên giường, hai tay đặt cẩn thận ở trên đùi. Không thể không nói, nhìn đôi tay nàng ta trắng nhẵn nhụi, Lăng Phong không khỏi lưỡng lự, muốn gỡ khăn voan ra mà xem. Đúng là hắn có nghe nói nàng ta bị hủy dung, nhưng lại không hỏi ra được thương tật bao nhiêu phần trăm. Nhớ năm đó xem phim, mấy vai nữ chính mà đánh chiêu bài hủy dung thường chỉ là một vết bớt hồng hồng ở trên mặt, nhìn chẳng có cái gì là hủy cả. À, lỡ như nàng ta chỉ hỏng có 1-2% gì đó thì sao? À, hoặc là đây thực ra là kịch bản ngôn tình gì đó, đại loại dứt áo bỏ đi xong, à, 5 năm sau mới đau khổ phát hiện cô vợ mình bỏ thực ra là một mỹ nhân, chỉ vì nàng muốn tuyển như ý làng quân cho nên giả vờ thông tin đồn mình bị hủy dung thì sao? À, thế thì phòng ca ở lại làm rể cũng không được. Phải kiên định nha. Cái đám cưới này quá là hồ đồ. Riêng chuyện ở rể đã là không chấp nhận được à. Mà không nói luôn, nghe nói đám cưới thời Tống còn chưa có tục đội khăn voan che kín đầu, cái đó hình như phải thời Nguyên mới có nha. Nhưng có lẽ vì chuyện hủy dung, cô dâu vẫn đội một cái. Nói không chừng đây chính là tiền lệ đầu tiên cho tập tục kia cũng nên. Lăng Phong bỗng thấy thương cảm cho nam nhân thời này. Nói sao, cưới vợ mà đến tận lúc động phòng mới biết mặt vợ là cỡ nào xúc động đây. Trong ngày vui nhất cuộc đời, chàng trẻ hy vọng cưới được một vị mỹ thê. Ờ, thế nhưng khi gỡ tấm khăn lên, lại thấy một khuôn mặt xấu mà chê quỷ hơn, nhưng lại chẳng thay đổi được gì nữa. Người sẽ có cảm giác gì à? Thật khó trách nam nhân cổ đại trước khi động phòng đều uống cho say gớt. À, chắc là để tăng ảo giác, giảm độ sốc đồng mà. Lăng Phong đằng thắng. Triều tiểu thư, tối hôm đó tại hạ có làm gì hay không? Cô nương chắc chắn đã hiểu rõ nhất mà. Đáp lại hắn là sự im lặng. Lăng Phong đành tự biên tự diễn. À, ta không muốn chỉ vì chút hiểu lầm nhất thời mà làm hỏng hạnh phúc cả đời của hai ta. À, cá nhân ta cho rằng kết hôn là phải dựa trên tình yêu đổi lứa. Chỉ cần có tình yêu thì cho dù ai đó có bị hủy dung cũng sẽ hạnh phúc. Vẫn là sự im lặng. Hả? À, gì đây? Lời kịch này Phong ca là người nói mà còn thấy cảm động rối tinh rối mù rồi nha. Suýt chút nữa thì yêu luôn chính mình. Ờ, thế mà nàng ta cứ im re là thế đấy nào? Hả? Hay là nữ tử này không phải chỉ hủy dung mà còn bị cầm luôn đấy chứ? Ờ, trong tư trang của ta có 200 lượng huynh trưởng cô đảng giữ. Ờ, ta để lại luôn cho cô nương xem như là đền bù phí tổn thất tinh thần đêm đó. Mà nếu cô nương thấy thiếu, tại hạ sẽ gửi bù sau. Tại hạ là Lăng Phong, ở phòng vận đoàn Vĩnh Lạc Trấn. Sau này nếu có chuyện gì, cô nương cứ đánh thử đến, ta sẽ hết lòng giúp đỡ. nói đến đó lại bổ sung. Kể cả là chuyện trung thần đại sự. Ý tứ của Lăng Phong chính là nếu như nàng ta không tìm được hôn phu thích hợp, hắn sẽ nuôi nàng nửa đời sau. Dù sao một cô gái mà thôi, Lăng Phong nghĩ mình có đủ khả năng mà lo được. Đương nhiên, trong đây cũng có tính toán của hắn. Nếu bây giờ mà cưới nàng, thì nàng ta là bà cả mất. Mặc dù đã xác định đường lối xuyên không là nhiều bà, nhưng bà cả phải chọn kỹ càng nha, không thể bừa bãi được à. Bởi vì bà cả chính là người sẽ quyết định phòng ca được lấy bao nhiêu bà hay. Bà cả bị hủy dung, chỉ sợ dễ ích kỷ, không muốn chồng lấy bà hai tranh vì mình. Đến lúc đó, nội chiến cung đình giết nhau thì tòi à. Bỗng, một giọng nữ lạnh lùng vang lên. Ngươi muốn đi sao? Hóa ra không phải là Cầm. Hả? Nhưng kỳ quái, giọng điệu nàng ta thế nào lại đáng sợ như vậy? Đúng là rất đáng sợ. Bình tĩnh đến đáng sợ, uy áp đến đáng sợ. Đây là một tiểu thư khiếp nhược và đầy bất hạnh sao? Không giống nhà. Lăng Phong có cảm giác hình như mình đang đụng phải Khả Lão. Tò mò bốc lên, Lăng Phong quyết định thi triển thần pháp. Dù sao, có thể không tháo khăn voan của nàng ta xuống được, nhưng dùng thần pháp vẫn có thể nhìn sơ sơ được nét. Ở cái xó này, chắc không có cao thủ về thần, không cần thiết phải giữ mình quá. Thần lực bắt đầu tỏa ra. Hai mắt Lăng Phong đột nhiên trợn tròn. À! Cha má ơi! Quỷ! Ai đó rốt cục vứt hết áy náy lên 9 tầng mây, đạp cửa lớn phì thẳng ra ngoài. Ngay cả Lương Nghi Hộ Tâm cũng kích hoạt lúc nào không hay. Quả! Có tiếng quả kêu, sau đó là tiếng ai đó thất thanh. À, tân lang đảo hôn rồi! Và ngày sau đó, người đâu, đuổi theo, bắt được tân lang trở về, bổn trang sẽ thưởng lớn. Bắt ai vậy? Ca mới tới còn chưa kịp uống rượu mừng à? Không đó, chỉ biết bắt về, chiều ra sẽ có thưởng đấy. À, xem ra là người xấu rồi, lỡ như giết chết thì sao? Chắc là thưởng càng lớn hơn à? Tốt, đao của bố đâu? Lão tứ này đã rả tay, tên kia chết chắc rồi. Lăng Phong nghe loáng thoáng đằng sau mà toát hết cả mồ hôi đít. Tiếc rượu còn chưa có bao lâu, từ cổng thôn bụi đã bốc lên mù mịt. Phía trước một người mặc đồ đỏ, trước ngực kết bông to đùng phì vèo vèo, chân xoay tròn như là bánh xe. Đằng sau, cả một đoàn người ngựa, chó gà heo bò đuổi sát nút. Khung cảnh vô cùng vui mắt. Tại Trường An, ở một gian mật thất ngầm ở dưới đất. Lúc này, trong mật thất có Khả Lão và hai phó chỉ huy sứ Cảnh Dương và Chủ Thông. Bẩm đại nhân, bộ câu báo tin khẩn. Chuyện gì? Thánh thượng bị ám sát ở Trùng Nam, may mắn có cao thủ toàn chân cứu giá nên không hề gì. Khả Lão tuy thở ra nhưng da mặt nhăn nhúm hẳn lại. Là thủ lĩnh mật thám, Khả Lão đương nhiên biết rõ lịch trình của Triệu Cát hàng ngày. Trùng Nam chỉ cách Trường An có 100 dặm. Chuyện Triệu Cát ra Trùng Nam cầu tiền đạo mong trường sinh không có gì là quá mới lạ. Đến cả trẻ con đại tống cũng hát đồng rào theo. Hoàng đế Vân Du tình báo đi trước là chuyện dĩ nhiên, nhưng công tác bảo vệ an toàn của hoàng đế thì mật thám ti không nhúng tay vào, cái này đã có đơn vị khác lo. Còn điều Triệu Cát không thích ngồi yên trong cung, lại tung tăng khắp nơi như vậy không là một phiền toái cho anh em trong mật thám ti. Nói ra thì ngày trước hoàng đế còn chuồn cả mấy 100 dặm đến khai phòng trời gáy. Hồi đó mật thám ti cũng phải còng mông đi theo cả mấy 10 người. Bây giờ ra Trùng Nam leo núi gặp đạo sĩ đã tính là cái gì? Chẳng qua mấy tháng gần đây thêm chuyện Yên Vương biến loạn mới khiến mật thám ti phải bận tối mắt. Kim, Liêu đánh nhau, Tống, Yên cũng đánh nhau. Đủ loại loạn dân chạy lùng tùng khắp nơi, chẳng ai biết bên trong có bao nhiêu mật vụ gián điệp. Phía Bắc dần biến trở xong, mấy ngày qua phương Nam tưởng chừng yên bình, cũng lục đục có chuyện. Trong dân gian đang đồn thổi là có ma quỷ sắp trỗi dậy, triều đình đến lúc lụi tàn gì gì đó. Sắp tới, trong giới giang hồ còn tổ chức kiếm hội, tụ tập võ lâm nhân sĩ. Cái trò đại hội võ lâm này, bất kỳ lúc nào cũng có thể biến tướng thành tạo phản. Mà đang nói là, không chỉ bang phái Đại Tống, ngay cả lần bang cũng sẽ có đại diện tham dự. Bên ngoài Đại Tống, mật thám ti chống chọi không chỉ có Kim, còn có Liều, Ngụy, Đại Lý, vân vân. Bất kỳ quốc gia nào cũng có hệ thống gián điệp của riêng mình. Chẳng qua, mật thám ti của Đại Tống có thể xem là cửa cấu nhất. Các quốc gia khác vẫn còn rất thô sơ. Tỷ dụ thiên sách phủ của Kim, kỳ thực chỉ là một nhóm người của Mộc gia phát triển lên. Nhưng nói tóm lại, gián điệp là rất nhiều. Đó là chưa kể, mỗi ngày trên khắp Đại Tống có không ít phản tặc nhỏ lẻ nhen nhóm. Chẳng thể nào mà quản hết được à. Mật thám ti hiện tại nhân lực mỏng, mỗi khi có chuyện xảy ra rất khó để mà phán đoán. Nói tỉ dụ, vô ám sát lần này không thể biết ngay là ai làm. Cũng không giống như phim ảnh vẫn đưa tin, cả bộ phim chỉ có hai phe, phe chính chủ và phe phản động. Cứ hễ có vụ gì xảy ra, nhân vật chính không cần nghĩ gì cũng có thể khẳng định luôn là phe kia làm. Nhất định là hắn, không sai được đâu. Và sau đó, bài đặt điều tra phá án ảnh dũng chiến đấu gì gì đó. Đến cuối cùng, kẻ địch chẳng phải cũng chỉ có một thôi sao, bày vẽ cái rắm mà. Lúc này, trong mật thất có một bóng người đi vào. Bẩm đại nhân, có tin gấp từ Hà Bắc. Người báo tin lần này mang mặt nạ hoa văn kỳ lạ. Nếu Lăng Phong ở đây thì sẽ nhớ ra, kẻ đưa tin chuyên dùng phi đao vào mặt Lăng Phong cũng có cái mặt nạ kiểu này. Chủ thông, Cảnh Dương, tuy là phó chỉ huy sứ mật thám tì, cũng không thể điều động được những người này. Khả lão đọc xong, đưa sang cho hai người Cảnh Dương, Chủ thông. Như vân sát thủ, đám này lại xuất hiện rồi sao? Xem ra là tin do Nguyệt Dung gửi về. Cảnh Dương là người nghi ngờ Lăng Phong nặng nhất, lập tức nói. Cái tên phi lòng này lại làm ra cái chuyện rắc rối gì rồi sao? Cảnh Dương vẫn luôn không ưa Lăng Phong. Gã cho rằng Kha lão đánh giá sai Lăng Phong vì một chút tư tâm giao trọng trách cho tên kia. Nói sao, thiết lập mạng lưới mật thám, đặc biệt là chống chọi với mật thám ngoại bang, lại giao cho một kẻ chưa hề là mật thám bao giờ là vô cùng tuyệt vọng. Thật ra, về điểm này thì Cảnh Dương nghĩ cũng không sai. Chu Thông suy nghĩ rộng hơn, nói. Ta bỗng nghĩ đến một chuyện, mẫu thân của hắn chẳng phải bị trúng kịch độc, đến nay vẫn không rõ là ai làm sao. Lúc hắn mới gia nhập, cũng nói cha hắn vừa chết không rõ nguyên nhân. Không lẽ làng già có vấn đề, gia tộc này cũng nằm ở vùng Giang Nam, có lẽ nào sẽ là một Hàn gia thứ hai không? Chuyện thảm án Hàn gia năm xưa, mấy người ở đây đều biết cả. Như vân sát thủ chính là thủ phạm nằm đó trực tiếp sát hại Hàn gia. Tên này thực ra không phải chỉ có mật thám tỷ mới biết, mà trong giới sát thủ và giang hồ đều truyền lưu. Thậm chí, các môn phái võ lâm còn lập hẳn ra đại hội để tìm diệt ác nhân, trong đó có nhiều vần sát thủ. Mà nói trắng ra, mật thám tỷ lấy tình báo này chính từ hắc đạo. Sau vụ huyết án đó, có lẽ bị truy sát quá ráo riết, nhiều vần sát thủ cũng ít hoạt động, không nghĩ đến lại xuất hiện rồi. Cảnh Dương không cho là đúng, nói. Hàn gia năm xưa là một trong ngũ đại thế gia, còn Lăng gia chỉ là một gia tộc nhỏ mà thôi. Chu Thông vẫn kiên trì với suy đoán của mình, nói. Tin tức ngầm từng nói đến, Hàn gia bị diệt môn là vì bọn họ giữ một món đồ vật bí ẩn. Tuy chúng ta từng đoán vật này chỉ có thế gia mới nắm giữ, nhưng cũng chưa hoàn toàn khẳng định được. Hơn nữa, gốc gác của Lăng gia ra sao, chúng ta cũng chưa hề biết. Cảnh Dương vẫn không phục, hỏi. tin tức đồ vật gì kia, khoan nói đáng tin hay không. Nhưng phương thức gây án thì hoàn toàn khác biệt. Một bên là cửa sát thủ diệt ra, một bên là hạ độc nha. À, điều này cũng có thể lý giải ngay. Đối phương một lần manh động để lộ nhiều manh mối, cho nên lần này không dùng cách cũ nữa, sợ lại bứt dây động rừng, mới phải dùng cách hạ độc từ từ này. Nếu đúng như vậy, Lăng Gia Chỉ e sẽ bị chết dần chết mòn. Khả lão lúc này mới trầm giọng nói. Gần đây có vài vụ hạ độc tương tự Lâm Thị, chẳng qua chưa tìm ra được mấu chốt nào ở bên trong, tạm thời chưa thể xếp vào nhiệm vụ. Chu Thông liền lộ vẻ mặt tiếc nuối. Mật thám ty là tổ chức tình báo, cũng không phải cơ quan điều tra trọng án. Bọn họ không có quyền hạn, cũng không có đủ nhân vật lực mà quản tất cả các vụ, trừ phi vụ đó liên quan đến phản loạn. Bằng không, cho dù có phát hiện nghi vấn hay họ thế nào cũng phải bỏ qua, cùng lắm thì chuyển hồ sơ qua cho hình bộ. Chỉ là những vụ án ngầm kiểu này, cho dù chuyển qua cho hình bộ, tám phần cũng sẽ bị thả ở mặc kệ. Án kiểu này đến thời hiện đại gọi là X-File, dân chúng không hề biết, có khi 40, 50 năm sau bị báo chí phanh phui thì mới biết. Cho nên trừ phi hoàng đế hạ chỉ bắt cha, bằng không hồ sơ mật thì vẫn là hồ sơ mật ném ở trong góc mà thôi. Còn điều, Kha lão xem chừng ngả theo suy nghĩ của Chu Thông liền phân phó. Lão nhị, trước mắt yêu cầu phía Lương Chiến điều tra Lăng Gia xem sao. Chu Thông gật gật đầu. Người mang mặt nạ lại nói. Ngoài ra, còn có một tin tức khác ở Đại Danh là về Tháp Định Châu, chỉ vừa có chục ngày trước. Tháp Định Châu. Tháp Định Châu này nằm trong Đại Phật Tự ở Đại Danh. Nghe nói dưới tháp này chôn kho tàng nào đó, bởi vậy mới có tên là Định Châu. Nhưng lại có người nói dưới tháp là một Phật quan dùng để nhốt ma quỷ. Đáng sợ hơn là có tin nói hơn chục năm trước các trụ trì ở đó đã từng làm lễ nhốt một ma đầu nào đó thật. Đương nhiên, người tin vào thuyết thứ hai rất là ít, đều cho là tin tức kinh dị linh tinh. Chỉ nghe Khả lão nói, không lẽ hắn ta đã thoát ra? Đại nhân nói tản dương sao? Nhưng hắn ta chẳng phải đã chết, còn bị các Phật tử siêu độ rồi sao? Không lẽ là hồn ma của hắn đã thoát ra? Chu Thông là người theo Khả lão từ những ngày đầu, biết khá nhiều chuyện kỳ bí trong gia hồ cùng lão. Cảnh Dương lập tức cười nhạt. Lão nhị, cái gì mà hồn ma chứ? Không lẽ người tin vào mấy cái truyền thuyết linh tinh trong dân gian vẫn đồn sao? Ai, thiên hạ rộng lớn, có rất nhiều chuyện không thể dùng lẽ thường mà giải thích được. Tuy phần lớn tin ma quỷ là tin đồn thất thiệt, nhưng cũng có không ít tin tức là thật. Chúng ta là mật thám, càng không thể để tư tưởng chủ quan phủ định suy đoán ngay từ đầu. Cảnh Dương nghe ra một chỉ bảo của Chu Thông không phục, nói. Vậy cái gì là thật? Ma quỷ thì có thể làm gì? Nhập vào hay là bóp chết người? Tất cả đều là thật. Không chỉ giết người, chúng còn có thể đoạt xác mà sống lại đấy. Chu Thông nói hoàn toàn nghiêm túc, nhưng Cảnh Dương lại cười to. Hả? Sống lại? Thật là viển vông hết chỗ nói. Sao ngươi không nói luôn là trường sinh bất tử đi? Chu Thông cũng không muốn cãi nhau với Cảnh Dương. Chuyện này ai tin thì tin, không tin thì thôi. Y cũng không có nghĩa vụ ép người khác phải tin theo, chỉ nhếch mép. Sao cũng được, vốn ma quỷ cũng chỉ là cái tên mà chúng ta đặt cho những thứ không giải thích được thôi. Nếu ngươi không thích gọi là ma quỷ, thì gọi cái tên khác, đều là ý nghĩa như nhau. Cảnh Dương nhất thời cứng họng. Bỗng nghĩ đến cái gì, Chu Thông hai mắt tỏa sáng nói với Khả lão. Hả? Phi Long bị đâm mà không chết, lại từng bộc phát sức mạnh cổ quái, đại nhân lại đặc biệt thù nhận, liệu hắn... Khả lão ngắt lời Chu Thông. Những chuyện này chỉ là ngẫu nhiên phát hiện, không cần bàn thêm nữa. Chu Thông, Cảnh Dương liền dừng tranh cãi. Khả lão quả thật biết một số bí mật của Lăng Phong, chính vì vậy lão mới tin tưởng hắn. Chỉ là Trình lão cũng không chắc thừa nhận Lăng Phong là lựa chọn đúng hay là sai nữa. Nói rồi lão lại phân phó: Lão Tam, trong thư Ngô Nương còn nói tình cờ phát hiện một nhóm thổ hào tụ tập muốn cướp công vật, người xem làm thành công văn rồi chuyển sang lễ bộ đi. Cảnh Dương trầm ngâm nói: Ngô Nương chỉ nói sơ lược, ngay cả nhân số cụ thể cũng còn chưa biết. Nếu cứ vậy mà báo cáo, bên lễ bộ cùng lắm chỉ gật đầu vài cái cho xong à. Cứ theo trách nhiệm mà làm, đồng thời yêu cầu các sở Hà Đông, Hà Bắc chú ý động tĩnh. Rõ. Trên mặt đất tại Thành Bắc. Thành Bắc là chốn hỗn tạp bậc nhất của kinh thành, chỗ này đủ loại dân tứ xứ tụ tập, đây cũng là nơi Diêm Bang hoạt động mạnh nhất. Mặc dù Diêm Bang 2 năm trước phát sinh xung đột nội bộ, tứ lão đại Long, Xà, Ngưu, Cẩu quay qua choảng nhau giành địa bàn gì gì đó, nhưng Diêm Bang cũng không hề biến mất, trái lại càng trở nên thống nhất. Hiện tại trong phạm vi kinh thành vẫn không có bang phái nào qua mặt được Diêm Bang. Dù sao bang này cắm rễ lâu đời, có mối liên hệ mật thiết với quan phủ, không phải nói sập là sập ngay. Chỗ này cũng vừa có một đoàn rước dâu đi qua, cho nên trên phố xuất hiện vài tiểu muội xinh xắn. Ê, Hoa Muội Muội, nàng đi đâu đấy? Làm tí xã giao không? Chỉ thấy một đám thanh niên ôm vài bá cổ vành váo cười vàng còn phố, đi được nửa bước đã đòi xã giao với quần chúng hai bà cái. Có điều đám này quấy phố hổ báo bao nhiêu, vừa ló mặt đến đầu phố bỗng quải ngoắt 179 độ. Tằng thúc, hôm nay bán được chứ? Làm sao, hôm nay còn chưa đến ngày thu bảo kê thì phải. Kia là một xe thịt sầu rộng, chủ xe là một trung niên đứng tuổi, gương mặt ga có một vết sẹo dài gần hốc mắt, đôi tay nâng thịt thuần thoát lên xuống để lộ ra một đống những hình xăm hình thù kỳ quái, xem ra cũng không phải là lương dân gì. Quả nhiên chỉ thấy đám trẻ trâu Diêm Bang cười xòa: Ấy, làm gì có ai dám thu bảo kê của Tăng Thúc chứ? Tăng Thúc nọ cũng không thèm ngẩng đầu, vừa làm vừa nói: Vậy chứ các người đến chỗ ta làm gì? Định ăn không trả tiền sao? Tăng Thúc cười đùa, mấy huynh đệ đến là muốn nghe chuyện trong võ lâm thôi. Ai chẳng biết Tăng Thúc trong bang là người đi Nam về Bắc, hiểu nhiều biết rộng nhất chứ? Lão Tăng này tuy bán thịt sâu, kỳ thực chính là trưởng lão danh dự của Diêm Bang. Diêm Bang nội bộ xung đột 2 năm trước, lão Tăng lại đúng lúc đi Hàng Châu vận muối, bằng không có khi có thể đứng ra giản xếp. Một tên hắng giọng: Hôm trước Tăng Thúc nói đến đâu rồi nhỉ? Là chuyện Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung 20 mấy năm trước. Một tên nhảnh nhỏ nói: Tăng Thúc, Tiểu Phong kia thực sự là nhảy núi sao? Một cao thủ như vậy, chỉ vì chút oan ức mà phải tự sát, thật là vô lý nhà. Có khi nào bị ai đó chế ám chiều không hả? Các ngươi thì hiểu cái gì? Đó là đạo nghĩa làm người. Hả, Tăng Thúc, vậy hôm nay Thúc còn chuyện gì? Tốt nhất là kỳ quái sợ sợ một chút đi. Tăng Thúc nhếch mép cười. Được, được thôi. Hôm nay ta sẽ kể chuyện của 19 năm trước, có chút mà quái. Cả đám thanh niên hứng thú nhìn nhau. 19 năm trước thì bọn chúng còn chưa sinh ra, căn bản là không thể biết. Thời đại này chuyện bắt quái giả sử, không có chỗ nào để tự tra cứu cả. Ngoài được bậc cha chú kể lại, cũng không có cách nào khác. Tăng Thúc dừng làm thịt, ngồi hẳn xuống cái bàn trống tiếp khách mà chậm rãi. Đó là năm Sùng Ninh thứ 5. Ta còn nhớ, năm đó có một viên đá trời rất là to rơi xuống Sơn Đông. Hả? To chừng nào? Bằng cỡ một cái bát. Một tên là bộ tặc lưỡi. Cái gì? Cái bát thôi sao? Đúng là to thật đấy. Các ngươi tuổi trẻ thì biết cái gì? Là đá trời, to bằng cái bát đã là 100 năm khó gặp rồi.